Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 ven. Này, đi theo bên cạnh trợ thủ hiển nhiên trước tiên hiểu biết nhà mình tiểu lão bản tâm tư. Ái muội cười, vội vàng nói, nghĩ đến là tốt nghiệp ban cái nào học sinh, thiếu gia tạm thời đừng nóng nảy. Một hồi tan cuộc ta lập tức liền đi hỏi thăm Mani, thần sắc si mê Cố Trường Thanh là một cái thấy. Mỹ nữ liền đi bất động hoa hoa đại thiếu. Giờ phút này nghe thấy tùy tùng này một câu, trên mặt biểu tình có một tia dao động, chậm rãi, khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười. Ngữ khí thấp thấp nói, ta muốn nàng kia. Tùy tùng nghe này ngữ khí không khỏi quá mức bức thiết, đơn giản trực tiếp cười gượng một tiếng, đáp lời nói, ngài yên tâm Mani, ta hiện tại liền đi cho ngài hỏi thăm Mani. Tiêm tế nhu mạn tiếng ca như cũ là phiêu tán ở lễ đường bên trong, nữ hài ở đèn tụ quang hạ một mình nhẹ nhàng khởi vũ, khi thì lưỡng lự uyển chuyển như yên như nước, khi thì tà váy tung bay như yến như điệp. Thẳng đến một khúc kết thúc, nàng dẫn theo góc váy khom lưng ý bảo mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một giây đồng hồ yên tĩnh lúc sau, bộ tay sấm dậy, màn ảnh đảo qua ngồi ở phía trước đệ nhị bài Tô Gia, chậm rãi đứng dậy thanh niên mảnh khảnh đĩnh bạt, khí chất chắc tuyệt, ánh mắt chung là không hòa tan được ôn nhu, hơi nhấp môi mỏng, không gián đoạn vỗ tay động tác, tựa hồ đều chợt chi gian mang lên nào đó vi diệu cảm giác, tỏ rõ sắp phát sinh ái muội tình sự. Vừa rồi khiêu vũ cái kia là ai a? Như thế nào cảm giác trước kia không như thế nào gặp qua à? Chính là a. Ni ma, có thể hay không không cần như vậy, kinh diễm a. Lão tử vừa rồi tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ. Phúc, ta xem ngươi như thế nào còn tại đây chạm hảo hảo. Đứng ở cửa tống dục nghe bên tai mấy cái tiểu nam sinh ngươi một lời ta một ngữ thảo luận. Nhớ tới vừa rồi chính mình kia một khắc trầm mê, có chút không chịu khống chế lại một lần dương mắt nhìn về phía sân khấu trung ương. Thật xinh đẹp a, khó trách Tần Phong đạo diễn làm nàng diễn thần tiên tỷ tỷ. Ta đêm nay trở về lại phải đối màn hình máy tính chảy nước miếng lạp. Hoa Si, ngươi như thế nào còn nam nữ không kỵ? Từ từ, ngươi vừa rồi nói nàng là ai? Lăng Hoa công chúa a. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nàng chính là Tiêu Dao Kiếm bên trong muốn diễn Lăng Hoa công chúa cái kia sao? Trên mạng có hảo chút ảnh sân khấu đâu, nói nàng hảo có khí chất a, hâm mộ ghen tị hận. Nữ sinh trung hiển nhiên có Giang Bắc đài truyền hình trung thực người xem. Díu dít thảo luận chung liền đem từ y nhân ở Tiêu Dao Kiếm chung sắm vai Lăng Hoa sự tình cấp lột ra tới, nói mùi ngon, nói, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi đều không có chú ý tới thượng quan Diệp Ân vị ở đệ nhị bài các lão sư nơi đó sao? Một người nữ sinh buồn bực thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. A, thượng quan Diệp, đúng vậy. Ân vị ở đệ nhị bài các lão sư nơi đó a. Bộ điện ảnh này hắn là diễn viên chính, các ngươi mấy cái cũng không biết sao? Thật là phục. Nữ hài nói xong, quả thực lời đến phản ứng này đó vĩnh viễn không có trọng điểm đồng bọn. Bước chân không ngừng vội vã hướng ngoài cửa đi. Uy, ngươi chậm một chút a. Cũng chờ một chút chúng ta mấy cái, mặt sau nữ hài phận oán nói một tiếng. Phía trước đã truyền đến nữ hài dồn dập thanh âm. Ta vừa rồi đuổi theo muốn ký tên không đuổi kịp. Nghe mấy cái nhân viên công tác nói bọn họ một hồi có một màn hôn diễn ở thư viện nơi đó. Ai phải đợi các ngươi a. chung quanh nữ sinh tức khắc bị tin tức này tạc tìm không ra bắc. Phản ứng lại đây đã liền nói chuyện đều không rảnh lo. Một cái hai cái đều không hẹn mà cùng hướng thư viện phương hướng chạy tới. Nam thần vừa rồi gần trong gang tấc, các nàng thế nhưng không phát hiện. Nam thần muốn cùng các nàng mới vừa có hảo cảm nữ diễn viên chụp hôn diễn. Muốn hay không như vậy kích thích à? Bọn họ rốt cuộc là muốn xông lên đi chính mình hiến hôn vẫn là muốn một mình tang tâm nột. Não động khai đến quá lớn tiểu fan hiển nhiên một cái hai cái có điểm trong gió hỗn độn. Đã quên vừa rồi cái kia nữ diễn viên trước đó vài ngày còn gặp quá các nàng vô lễ phun tào. Có thể hay không khẩn trương, thư viện chỗ ngoặt chỉ ẩn ẩn có chút tối tăm đèn đường. Ở ban đêm xây dựng ra lờ mờ cảm giác, ánh mắt dừng ở tựa hồ có chút không được tự nhiên nữ hài trên người. Thượng quan Diệp hơi hơi nhướng mày, đậu thú ra tiếng hỏi một câu. Thanh mai trúc mã phim nhựa nhạc dạo là ấm ngược, tươi mát, vườn trường tình cảnh cùng diễn viên chỉnh thể cho người ta cảm giác đều là sạch sẽ mà ấm. Áp, tự nhiên không có khả năng xuất hiện quá mức tình cảm mãnh liệt xuất diễn. Một màn này ở thư viện mặt sau hôn diễn hơi chút kịch liệt. Trước nửa bộ phận lại thiên với chú trọng cảm giác, màn ảnh phóng xa. Xuyên thấu qua loang lổ đông đưa lá cây loáng thoáng cướp lấy hai người chiếu ở trên tường ảnh ngược. Biểu hiện ra dây dưa lại mông lung mỹ cả mờ ni khó chính là yêu cầu hai người phát ra chút ái. Mỗi tiếng vang cùng với nhỏ giọng nói chuyện thanh âm mờ ni nghĩ vậy nha đầu hẳn là lần đầu tiên. Chụp như vậy xuất diễn. Thượng quan Diệp tự nhiên nói chút lời nói ngoài lề tới giảm bớt nàng khẩn trương cùng xấu hổ. Dù sao cũng trốn không thoát từ y nhân tựa hồ có chút cảm xúc than một tiếng. Mạc dịch kêu bắt đầu thanh âm đã truyền tới. Camera trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân viên công tác cũng không ghé vào chung quanh. Ban đêm chỉ có gió thổi lá cây sàn sạt tiếng vang cùng hạ trùng thanh thúy tiếng kêu. Tình tình một tiếng hơi mang chút ám ếch thanh âm thấp thấp truyền đến. Ái muội tình ý đột nhiên liền tại đây một tiếng nói nhỏ chung làm mọi người tâm đồng thời nhắc tới. Cổ họng trên mặt tường chiếu ra gần trong gang tấc lưỡng đạo thân ảnh. Thực dễ dàng liền phân biệt đến ra là một nam một nữ. Ở một tiếng hơi mang ngượng ngùng lại khẩn trương ân chung. Cao gầy nam ảnh chậm rãi thấu qua đi. Nữ hài hơi hơi nhón chân. Rúc vào cùng nhau hai người vong tình hôn ở cùng nhau. A, thượng quan Diệp vội vàng chạy tới các nữ hài che miệng một trận kêu sợ hãi. Chính chuyên chú nhìn chằm chằm Mạc Dịch vội vàng lớn tiếng kêu đình. Thượng quan Diệp, thò qua tới một đám nữ sinh hiển nhiên kích động đến không được. Cách đến xa xa mà liền chiều thư viện chỗ ngoặt phương hướng một trận oa oa gọi bậy. Ân tĩnh, Mạc Dịch nhất đau đầu mấy năm nay linh không lớn tiểu phen. Gân cổ lên hô hai tiếng. Thượng quan Diệp đã từ góc tường đi ra. Oa, thật là a, chừng lớn hai mắt nữ hài ôm ngực làm ra một cái muốn ngất động tác. Quên hết tất cả hô lớn. Thượng quan Diệp, ta yêu ngươi, hảo ái ngươi a, còn có ta. Ta cũng là. Díu dít một đống nữ sinh thò qua tới. Hiện trường nguyên bản ái muội không khí đảo qua mà tán không nói. Trật tự đều có chút lâm vào hỗn loạn xu thế. Thượng quan Diệp đi qua đi đối với la to vài người hơi hơi mỉm cười. Đem ngón trỏ dựng đến bên môi. Làm một cái im tiếng động tác. Ra vẻ cẩn thận nói. Nhỏ giọng điểm mờ ni bị nhà ta tình tình nghe được. Các ngươi không có việc gì. Ta cần phải thảm, a, đằng trước một người nữ sinh bị những lời này làm cho sắc mặt đỏ lên. ở chân nhân bản nam thần trước mặt một trận không biết làm sao. Bên cạnh mấy nữ sinh kéo nàng một phen, một chúng nữ sinh ngoan ngoãn thối lui đến bên cạnh đi. Tuy nói cuối cùng ra điểm ngoài ý muốn, bất quá cũng may đã đánh ra yêu cầu hiệu quả. Phần sau bộ phận màn ảnh mới có thể chậm rãi đẩy mạnh, đem hai người thân mật hiển lộ không thể nghi ngờ. Lời nói ngoài lề cảm tạ hôm nay hôm nào thân vé thắng cùng hoa hoa nga. Hoan nghênh mới tới mỗi cái cô lương. Ái các ngươi moa moa. A Cẩm sẽ cố lên. Hết chương.